Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chương 106, một tiếng tẩu tử. Đời này không tiếc, ngươi nói cái gì? Đông Thiên Lãnh ba người thậm chí đều cả lăm. Ta không biết các đại gia tộc phải chăng có bí pháp khác. Nhưng liền ta bản nhân mà nói là cảm thấy tồn tại có loại khả năng này. Vân Dương nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi cái kia song đầu sư tử sao? Thế nào, bị ta huấn luyện đằng sau có tác dụng đi? Có tác dụng, đơn giản quản đại dụng. Đông Thiên Lãnh có chút chột dạ, lại có chút lúng túng nhìn một chút Xuân Vãn Phong cùng Hạ Băng Xuyên. Xuân Hạ hai người đồng thời tức giận hừ một tiếng, lập tức sốt ruột ánh mắt vừa nhìn về phía Vân Dương. Kỳ thật trước đó huấn luyện xong đầu sư tử pháp môn vẫn giới hạn tại tăng lên linh tính của nó. Đột phá nó vốn có tập tính, quán tính cử động, thực lực cố nhiên có chỗ tăng lên, nhưng lại chưa xem như liên quan đến huyền thú giống loài thiên phú cấp độ cực hạn gông cùm xiềng. Xích mà nói, đột phá gông cùm xiềng xích cực hạn áp dụng phương thức. Ta bây giờ còn ở vào tìm tòi giai đoạn. Kỳ thật liền xem như thành công, cũng chưa chắc có thể tăng lên bao nhiêu. Vân Dương thật sâu biết, cùng đám con em thế gia này cùng một chỗ, nhất thời ý hợp tâm đầu cũng không phải là cái gì kế lâu dài. Bốn người này, nhìn tựa hồ không có gì tâm nhãn, nhưng Vân Dương lại là trong lòng rõ rõ ràng ràng, phàm là bị tứ đại gia tộc phái ra, mà lại có thể chính mình hành tẩu giang hồ. Nơi nào có cái gì thật đồ đần. Đừng nhìn mấy tên này nhìn rất dễ bị lừa, nhưng nếu là chính mình thật dạng này coi là, vậy chỉ sợ mình mới là kẻ ngu lớn nhất. Chính mình hữu dụng, bọn hắn muốn kết giao, đó là cái gì thủ đoạn đều có. Nhưng là mình nếu là vô dụng, như vậy cũng tương tự sẽ là thủ đoạn gì đều có. Một khi đến cái gì lợi ích quan khẩu, bị bọn hắn bán cái triệt để cũng không phải không có khả năng chuyện phát sinh. Nhưng ngược lại, chỉ cần mình có thể cho ra tương đương lợi ích chỗ tốt, đem vị trí lão đại này một mực ngồi xuống, thậm chí là đem bọn hắn triệt để thu phục, cũng không phải chuyện khó biết bao tình. Nhưng mà lợi ích ngon ngọt này lại nhất định phải là bọn hắn không cách nào cự tuyệt, lại tự thân tuyệt đối làm không được sự tình. Chỉ nghe được Đông Thiên Lãnh không kịp chờ đợi hỏi, đến cùng có thể tăng lên bao nhiêu đâu? Xuân Vãn Phong cùng Hạ Băng Xuyên cũng là ánh mắt sáng rực, liền hô hấp đều ngừng lại. Cụ thể bao nhiêu ta hiện tại thật đúng là không dám kết luận. Nói chung, Vân Dương nói chung cũng chỉ có thể làm đến từ sơ giai tăng lên tới đỉnh phong. Trực tiếp vượt cấp vẫn như cũ là không thể nào. Tỷ như nói, thất phẩm sơ giai huyền thú tăng lên tới thất phẩm đỉnh phong. Vân Dương gật gật đầu, trầm tư. Đông Thiên Lãnh hưng phấn toàn thân phát run. Vậy, nếu là cửu phẩm sơ giai huyền thú đâu? Vân Dương nói, đồng dạng đạo lý a, tăng lên tới cửu phẩm đỉnh phong a. Thế nào? Hắn ngẩng đầu, hơi kinh ngạc nhìn xem Đông Thiên Lãnh, người chẳng lẽ ngay cả điểm ấy tương tự suy luận cũng sẽ không đẩy a? Hắn là ngu xuẩn. Xuân Vãn Phong kích động răng trên răng dưới răng đều run lên, đụng lên tới hỏi, lão đại, người xác nhận người thật có thể đem cửu phẩm sơ giai huyền thú tăng lên tới cửu phẩm đỉnh phong? Vân Dương nghe vậy sững sờ, chợt vừa trầm ngâm một chút, nói, lời này của ngươi hỏi đốt lên, trước mắt xác thực không có như thế tuyệt đối số tròn. Bất quá, ta hiện tại đang suy nghĩ từng bước hoàn thiện nghiên cứu của ta. Trước mắt xem như thành công gần một nửa đi. Ba người ánh mắt càng sáng hơn, nhưng vun trồng huyền thú, đột phá tự thân gông cùm xiềng xích chi nhánh, lại nhất định phải từ ấu thú bắt đầu. Các phương diện tới làm ra tính nhắm vào huấn luyện mới có thể. Vân Dương trịnh trọng nói, nếu không là hy vọng không lớn. Đó là đương nhiên, Đó là đương nhiên, ba người đồng thời gật đầu như gà mổ thóc, từng cái trong lòng đều đã linh hoạt đứng lên. Cửu phẩm sơ giai huyền thú cùng cửu phẩm đỉnh phong huyền thú, đến cùng kém bao nhiêu? Y theo bảo thủ nhất thuyết pháp chính là một đầu cửu phẩm đỉnh phong huyền thú có thể rất nhẹ nhàng ngược chết 10 đầu cửu phẩm sơ giai huyền thú, mà lại một trận đánh xuống, cửu phẩm đỉnh phong huyền thú tự thân chưa chắc sẽ thụ thương. Nhiều lắm là chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi. Đây chính là giữa hai bên chênh lệch, trên trời dưới đất, sai thiên cộng địa a. Nghĩ đến lúc trước Đông Nam Tây Bắc trong tứ đại gia tộc, trong đó Tây Môn gia tộc quật khởi, cũng là bởi vì lúc trước bọn hắn lão tổ tông có được một đầu cửu phẩm cao giai huyền thú. Lúc này mới từng bước một lao ra, mặc dù người Tây Môn gia tộc về sau một mực tuyên dương đó là cửu phẩm đỉnh phong, nhưng cùng thuộc tại bát đại gia tộc người người nào không biết trong đó chân tướng. Nếu là nhà mình có thể một đầu cửu phẩm đỉnh phong huyền thú, trong lúc nhất thời, ba người trong lòng đều là như là kiến bò trên chảo nóng. Chuyện này nhưng phải mau để cho gia tộc biết, tranh thủ thời gian không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn làm đến một đầu cửu phẩm huyền thú ấu thú a. Nếu là ta có, Đông Thiên Lãnh dễ kích động nhất. Một đầu cửu phẩm sơ giai huyền thú, lão đại ngươi có thể hay không? Một mặt Azua nịnh hót cười, sán lạn chưa từng có. Vân Dương trợn trắng mắt, nói, có thể hay không đừng nghe gió chính là mưa. Nghiên cứu của ta có thành tựu không giả, nhưng đừng coi ta là thần tiên được không? Ngươi coi vun trồng huyền thú rất dễ dàng sao? Ở trong đó thế nhưng là bao quát có rất nhiều điều kiện. Bao quát huyền tinh, linh ngọc, thiên tài địa bảo, đại lượng đầu nhập, chủ yếu nhất là ta hiện tại vẫn còn tìm tòi giai đoạn. Ngươi coi cao giai huyền thú tốt như vậy tìm tòi, muốn liền có a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi nếu là có thể đem toàn bộ điều kiện đều gom góp, chúng ta thân huynh đệ minh tính sổ sách, nói điều kiện xong giúp ngươi một lần cũng là không phải không được. Vân Dương thở dài, mọi người huynh đệ mình, các ngươi gọi ta một tiếng lão đại, chẳng lẽ là gọi không? Nhưng có một tông chỉ cần nói rõ, loại chuyện này các ngươi nếu để cho người khác biết, ta coi như từ đây vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, tuyệt sẽ không để cho người khác biết. Ba người cùng một chỗ thề thề, từng cái tâm hoa nổ phóng. Lão đại nói rất đúng, các ngươi gọi ta một tiếng nan giải đạo là gọi không? Nói rất đúng, các ngươi, mà không phải ngươi. Đây cũng chính là nói, chúng ta đều có phần. Hoa ha ha ha, như vậy tốt quá, loại sự tình này, ai sẽ ngu như vậy ra ngoài tuyên dương? Chính mình buồn bực thanh âm phát đại tài, không phải rất tốt à? Ta nói, các ngươi từng cái về sau cũng đoàn kết một chút. Vân Dương thuận thế liền bưng lên lão đại giá đỡ, dạy dỗ, tứ đại gia tộc, đồng khí liên chi, Thu Vân Sơn bị người thiết kế, các ngươi lại tại một bên cười trên nỗi đau của người khác. Cái này không đúng, nếu là như vậy, phải chăng tương lai ta bị người thiết kế? Các ngươi, hả, lão đại chúng ta sai, việc này đúng là chúng ta làm không chính cống, tuyệt đối không có lần sau. Đông Thiên Lãnh, Xuân Vãn Phong, Hạ Băng Xuyên đồng thời thành khẩn kiểm điểm. Chúng ta nhất định đoàn kết hiểu ái. Lão đại bên này nếu đang có chuyện, chúng ta lên núi đao xuống biển lửa không chối từ. Dừng lại, tất cả đều thiếu cho ta lôi kéo làm quen. Vân Dương trợn mắt chừng một cái, phất phất tay, biết trong lòng các ngươi gấp, nhanh đi cho gia tộc đưa tin đi thôi. Làm xong trở lại uống rượu, đừng nói ta kẻ làm lão đại này bất cận nhân tình. Đa tạ lão đại, ha ha ha, ba người nhảy lên một cái, xoát một tiếng liền chạy không còn bóng dáng. Vân Dương quay đầu, nhìn xem Vân Túy Nguyệt. Vân Túy Nguyệt trong lòng nhảy một cái, chẳng lẽ, tiểu đệ, ngươi, đây là, có lời muốn cùng ta nói sao? Vân Túy Nguyệt có chút thấp thỏm hỏi. Cũng không có việc gì. Tẩu tử ngươi không cần như thế, cẩn thận từng ly từng tí. Vân Dương nhẹ nhõm cười cười. Vân Túy Nguyệt như bị sét đánh. Tẩu tử, Vân Dương trước đó một mực không chịu gọi mình tẩu tử. Bây giờ lại tại sao như vậy tự nhiên gọi ra miệng? Vì cái gì? Vân Túy Nguyệt trong mắt nổi lên lệ quang. Có chút không dám tin tưởng, kinh hỉ run rẩy. Tiểu đệ, ngươi gọi ta, cái gì? Tẩu tử, Vân Dương rõ ràng gọi một lần. Từng chữ nói, ngũ ca nói, mặc kệ hắn sống hay chết, ngươi, đều là lão bà hắn. Vân Túy Nguyệt thở hào hển hai cái, một tấm như ngọc gương mặt đột nhiên biến thành một mảnh đỏ bừng. Nước mắt bá một tiếng, liền thành chuỗi rớt xuống, nàng che miệng lại. Một cái tay khác liều mạc lau nước mắt, làm thế nào cũng bôi không sạch sẽ. Tên không có lương tâm này, Vân Túy Nguyệt thanh âm nghẹn ngào, cuối cùng là khai khiếu. Nàng chảy nước mắt nhưng lại cười khúc khích, nói, hừ, ta còn không có gả cho hắn đâu, bằng tự mình đa tình hừ. Vân Dương mỉm cười, bất quá người trước ta vẫn là chỉ có thể gọi là ngươi Nguyệt tỷ. Nhìn tẩu tử rộng lòng tha thứ, Vân Túy Nguyệt mặt mày tỏa sáng đứng lên, nói, đây là hẳn là, lại nói ngươi trước mặt người khác gọi ta tẩu tử thế nhưng là cho ta gây phiền toái. Ha ha, cái này rõ ràng là tại khuyên Vân Dương. Vân Túy Nguyệt hận không thể giờ phút này để người trong thiên hạ đều biết. Nàng là tẩu tử, ta Vân Túy Nguyệt, cũng là người có chồng. Hắn bây giờ ở nơi nào? Vân Túy Nguyệt vừa khóc lại cười, lau nước mắt thăm thẳm hỏi. Hắn, tạm thời về không được. Vân Dương cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Có lẽ muốn, thật lâu, bao lâu, ta cũng chờ. Vân Túy Nguyệt đưa tay, đã ngừng lại Vân Dương không để cho hắn nói tiếp. Chân thành nói, chỉ cần có hắn một câu nói kia, liền đầy đủ. Ta Vân Túy Nguyệt, dù là các loại cả một đời, chờ đến trở thành một nắm cát vàng, cũng chờ. Vân Dương kinh ngạc nhìn nàng một cái, đáy lòng sâu kín thở dài một hơi. Vân Túy Nguyệt rất nhanh liền thu thập tâm tình, đem nước mắt bôi sạch sẽ, thế mà bưng lên một chén rượu lớn. Huynh đệ, đến, chúng ta uống một chén, chúc mừng một chút, tên không có lương tâm kia. Hừ, hôm nay rốt cục như cái nam nhân. Vân Dương cười khổ không được. Từ trước đến nay tính như liệt hỏa ngũ ca hỏa tôn. Nếu là thật sự nghe được câu này đánh giá, không biết sẽ là loại nào phản ứng. Vân Túy Nguyệt đã uống một hơi cạn sạch, sóng mắt lưu chuyển, hiển thị rõ mọi loại phong tình. Nói, tiểu đệ, ngươi biết không, hôm nay là ta từng ấy năm tới nay như vậy uống ngóng khoái nhất, cũng là nhất thư thái, càng là thỏa mãn nhất, vui mừng nhất một chén rượu. Từ đây, thân này có thác, từ đây, tình này có gửi, từ đây, tâm này có thuộc. Vân Túy Nguyệt cười duyên một tiếng, hai mắt mê ly, nói, từ đây, đời này không tiếc. Vân Dương chỉ cảm thấy trong lồng ngực một cỗ kiềm chế chi khí xông lên, cơ hồ muốn đem yết hầu ngăn chặn, ho khan một cái, nói, ta, vô cùng, cao hứng, nâng chén uống một hơi cạn sạch, lại chỉ cảm thấy chén rượu này đúng là ngọt bùi cay đắng. Tư vị gì đều có. Đông Thiên Lãnh ba người rất mau trở lại đến, cao hứng muôn dạng cụng chén luận ngọn, nhất định phải uống một cái không say không nghỉ. Vân Túy Nguyệt từ chối không thể thức đêm, đi về nghỉ, đi ra bước chân, lại là nhẹ nhàng đến cực điểm, thậm chí, có một loại thiếu nữ hoạt bát. Vân Dương thậm chí nghe được, tại mới vừa đi ra cửa phòng thời điểm, Vân Túy Nguyệt thế mà không nhịn được phát ra loại kia nhẹ nhõm tiếng cười. Nhưng tiếng cười nhẹ nhõm này, lại như là một cây bén nhọn châm, đâm vào Vân Dương tim. Tương lai làm sao bây giờ? Vân Dương hiện tại trong lòng một mảnh mờ mịt. Hắn cảm thấy mình tựa như là một cái phí công may vá tượng, một tấm hoàn toàn lọt ngọn nguồn lưới. Chính mình lại liều mạng ở trên bưng may vá, tựa như là một cái chịu không được bất luận cái gì cân nhắc hoang ngôn. Vân Dương bốn người vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm, ngoại trừ Vân Dương vụng trộm tâm sự nặng nề, mặt ngoài tựa hồ không có việc gì bên ngoài, mặt khác ba người thần sắc đều có chút khẩn trương, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Rốt cục, bịch một tiếng, một người vọt vào, công tử, không xong. Tiến đến chính là Đông Thiên Lãnh thị vệ, cũng là Lục Trọng Sơn cao thủ hàng ngũ, giờ phút này lại là mặt mũi tràn đầy hoảng loạn. Thu công tử bên kia, xảy ra chuyện lớn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.